Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 835. Chương 835 chia của. Lúc này đây Thịnh gia tổ chức quét sạch Âm Phong Nhai hành động trọn vẹn kết thúc. Tiêu phí đại giới tổn thất so trong tưởng tượng muốn nhỏ quá nhiều. Vô luận là Thịnh gia vẫn là mặt khác mấy nhà người đều minh bạch. Lần này quét sạch hành động vô luận là từ cái kia phương diện tới xem đều ít nhiều Ngu Thanh Thiền. Âm Phong Nhai tồn tại nhiều năm như vậy. Nội tình tuy rằng so ra kém Thịnh gia loại này hào môn đại tộc. Nhưng là cũng không cái monster đem Âm Phong Nhai tà tu một lưới bắt hết bắt sau. Thịnh gia cùng mặt khác mấy cái gia tộc liền bắt đầu quét tước khởi chiến trường cùng thắng lợi. Phẩm tới, Âm Phong Nhai tư khố cùng mật địa bị dần dần khai quật ra tới. Thịnh gia lão tổ đem một bút phong phú tài nguyên trực tiếp thuộc về cấp Ngu Thanh Thiền. Mặt khác mấy cái gia tộc cao tầng cũng không dị nghị. Lần này có thể như thế thuận lợi Ngu Thanh Thiền công lao lớn nhất. Phân đến một phần tài nguyên là hẳn là. Huống chi Ngu Thanh Thiền phía sau còn đứng Thịnh Mạc Nhiễm vị này Thịnh gia người thừa kế. Càng có Ngự Linh Tông Tuyết Bay lão tổ cùng Ma Thiên Điện điện chủ chống lưng. Bọn họ cũng không dám hắc ăn Ngu Thanh Thiền nên đến đồ vật. Đương nhiên, nếu là không có Thịnh gia tổ chức tinh nhuệ đệ tử đánh bất ngờ. Không có Thịnh gia lão tổ quyết đoán ra tay nghiền áp. Ngu Thanh Thiền cũng không có khả năng phát huy lớn nhất tác dụng. Làm tà tu tan tác nhanh như vậy, liền tỷ như không có tam trưởng lão là chủ lực bài trừ cấm chế. Ngu Thanh Thiền lấy bản thân chi lực là làm không được. Không có Thịnh gia lão tổ ra tay, Ngu Thanh Thiền cùng Âm Phong Nhai tà tu đều chỉ có thể lấy đối phương không thể nề hà. Âm Phong Nhai cường giả vô pháp đánh chết có thể không gian thuấn di Ngu Thanh Thiền. Ngu Thanh Thiền ở tu vi thượng thấp Âm Phong Nhai nhai chủ hòa vài vị trưởng lão một cái đại cảnh. Giới, tuy rằng có thể vượt cấp chiến đấu, chính là nàng nếu muốn đem đối phương toàn bộ chém giết ở bọn họ địa bàn thượng. Này khó khăn lại rất lớn, Thịnh gia một phương người thu thập chiến lợi phẩm tốc độ thực mau. Chỉ tốn ban ngày thời gian liền đem Âm Phong Nhai dọn không. Ngu Thanh Thiền được đến tài nguyên tương đương với Âm Phong Nhai tài nguyên một phần mười. Nghe chẳng ra gì, nhưng thực tế lại là một cái phi thường khổng lồ con số. Bất quá rất nhiều đồ vật đối Ngu Thanh Thiền tới nói cũng không quá lớn tác dụng. Đặc biệt như là linh khí loại này đồ vật, bởi vậy nàng cơ bản muốn đều là muốn linh ngọc cùng dược tề. Thực văn tài liệu, dư lại chín thành tài nguyên tắc từ Thịnh gia cùng mặt khác mấy cái gia tộc phân phối. Thịnh gia khẳng định là chiếm đầu to, đến nỗi như thế nào phân phối cũng là trở về chuyện sau đó. Ngu Thanh Thiền càng không có gì hứng thú, vì phòng ngừa gặp được tới tiếp viện tà tu, vừa thu lại quát xong Âm Phong Nhai tài nguyên, Thịnh gia lão tổ liền mang theo mọi người dùng linh thực truyền tống rời đi. Âm Phong Nhai tà tu bị toàn bộ mang đi, trở về lúc sau tự nhiên không thể thiếu một phen tra tấn khảo vấn. Mặt khác vài vị gia trưởng lão tổ vẫn chưa lập tức trở về, mà là đi theo trở lại Thịnh gia thương nghị chia của công việc. Dư lại sự tình liền cùng Ngu Thanh Thiền không quan hệ. Nàng trở lại chính mình phòng ngủ nhiều một ngày, theo lý thuyết linh hoàng tu vi là vô pháp làm được tâm tùy sở động không gian thuấn di. Ngu Thanh Thiền sở dĩ có thể làm được chủ yếu vẫn là cùng tinh thần lực dị năng có quan hệ. Tinh thần lực không gian dị năng kết hợp ma hoàng thảo lực lượng. Làm nàng ở linh hoàng tu vi là có thể làm ngắn ngủi thuấn di. Bất quá lúc sau lại sẽ rất mệt, chỉ là dùng dược tề bổ không trở lại. Ngược lại tự nhiên giấc ngủ có thể đền bù tinh thần lực dị năng hao tổn. Ngày hôm sau giữa trưa, Ngu Thanh Thiền mới tư tư tỉnh lại, nàng tẩy rào một phen liền lập tức đi Thịnh Mạc Nhiễm sân. Thịnh Mạc Nhiễm đang ngồi ở trong viện uống trà, như là đã sớm đoán trước đến Ngu Thanh Thiền sẽ đến giống nhau. Tiểu Thiền tới, hắn ngẩng đầu cười, duỗi tay đem đối diện chén trà đảo thượng trà. Ngu Thanh Thiền ngồi vào hắn đối diện vị trí, nâng chung trà lên uống lên mấy khẩu. Ca ca chờ ta thật lâu đi. Hết chương.